Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 38 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 324: Mồ chôn tình yêu. Lâm Phàm thiết nghĩ tình huống hiện tại trông như là quân đội Đại Càn sẽ không xuôi xuống phương Nam. Thế nhưng bây giờ đoạn đường đi xuống phía Nam đã hoàn toàn lộ ra. Người ta giống như là người cởi chuồng, không mảnh vải che thân vậy. Muốn nhìn thì chỉ cần liếc một cái, chứ không cần phải trèo tường khoét vách. Chỉ cần mở to mắt là thấy. Còn về việc vì sao không nhìn thì rất đơn giản là hôm nay nhìn nhiều rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, chờ một ngày nào đó có tâm trạng, lúc đó sẽ từ từ nhìn, từ từ thưởng thức, đâu có ai ngăn được. Ngô Thanh Thu trầm ngâm một lát rồi nói, tạm thời còn chưa nói đến đó, nếu như có gì ta sẽ báo cho sư đệ. Lâm Phàm chỉ có thể nghĩ đến Sơn Môn sẽ rời đi nơi khác, nhưng loại tình huống này đối với một Sơn Môn thì là cực kỳ bất lợi, vất vả lắm mới phát triển được đến ngày nay. Bây giờ đột nhiên rời đi thì chắc hẳn là sẽ có tổn thất. Ai... Thật là quá nhanh, quá nguy hiểm. Nếu như cho hắn thêm vài năm nữa, hắn có niềm tin chắc chắn sẽ dùng năng lực của mình để giải quyết chuyện này. Cũng không phải là hắn sẽ đối đầu với mấy trăm nghìn đại quân mà giết địch bắt tướng, dùng thực lực tuyệt đối để càn quét. Chỉ cần áp chế một người là có thể khiến cho đối phương ngoan ngoãn rút quân. Nói chuyện với sư tỷ, bây giờ ngoại trừ chuyện tu luyện cũng có rất nhiều phiền toái, thực sự là rất nhiều phiền toái. Có khi hắn còn đang cảm thán tu luyện thật vất vả, có rất nhiều chuyện hắn cũng chẳng có thời gian để làm nữa. Từ sáng sớm đến tận tối mịt, rồi lại từ tối mịt đến tận sáng chăm chỉ tu luyện, không nghĩ mấy cái chuyện gì khác. Lúc trước hắn chỉ thích ở nợ chơi chơi, bây giờ bị sư tỷ làm cho cảm động. Sửa lại một thói quen cũng là vất vả lắm đó. Hệ thống nhắc nhở: độ thông thạo đệ ngũ cốt 63.2. Tu luyện có trình tự, không tiến hành loạn xạ. Bạo kích à, chỉ cần cho tao một cái bội số thật lớn, tao sẽ coi mày như là đứa con ngoan đó. Trong lòng của Lâm Phàm thầm gào thét, dù sao không thể cứ tạo ra bạo kích gấp mấy lần, mấy chục lần, mấy trăm lần mãi như vậy, biết đến bao giờ mới có thể tạo ra gấp 1.000 lần, 1.000.000 lần chứ. Ai, thật là đau đầu. Vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân, đau khổ tăng trưởng độ thông thạo từng tí một vậy. Tại Hạc Thành, có mấy bóng người xuất hiện. Ngụy Trung nhìn hoàn cảnh trước mặt, ngửi mùi hương trong không khí. Lão có thể cảm giác được sự bất cam của binh lính Đại Âm tràn ngập. Lão đến đây để đàm phán, không sợ địa điểm đàm phán ở đâu. Đối với lão những cái đó không quan trọng. Ngụy Trung ngẩng đầu, nhìn lên cửa thành. Hạc Thành đã từng là của Đại Âm, bây giờ lại là chiến lợi phẩm của Đại Càn, bị binh lính của Đại Càn chiếm giữ. Cửa thành mở ra, đứng ở hai bên là hai hàng binh lính. Tất cả bọn chúng đều cầm binh khí trong tay lăm lăm, khuôn mặt tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào mấy người bọn Ngụy Trung. Nhóm người mà Thánh Thượng phái đi theo chưa bao giờ gặp qua tình cảnh như vậy, bị dọa cho hai chân kinh hãi đến mềm nhũn. Trên mặt của Ngụy Trung lộ vẻ không vui, lão trong lòng rất tức giận. Đúng là một đám phế vật, làm mất hết thể diện của Đại Âm. Tiếng vó ngựa nặng nề phát ra, một tên tướng quân mặc áo giáp đi tới trước mặt mấy người Ngụy Trung, đứng từ trên cao nhìn xuống mà nói, người tới là sứ đoàn cầu hòa của Đại Âm sao? Ngụy Trung nhìn thẳng vào mặt đối phương, mặt của lão cũng không có đổi sắc, ánh mắt của lão âm trầm sắc bén, tạo lên áp lực cực lớn cho tướng quân kia. Tướng quân vừa nhìn mà cảm giác bản thân mình cứ như là bị một con quái vật đáng sợ đang săm soi chằm chằm vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ tới sau lưng của gã còn có toàn bộ lực lượng của Đại Càn yểm trợ thì toàn bộ cảm giác kinh hãi vừa rồi đã tan thành mây khói. Gã giơ roi ngựa lên chỉ vào Ngụy Trung, người chính là đại thái giám Ngụy Trung của Đại Âm. Kiêu căng ngạo mạn, không có một chút tôn trọng. Đối với gã, các nước yếu không ngoại giao, càng không tôn nghiêm mới cầu hòa, cho nên phải bỏ tôn nghiêm đến cầu hòa là đúng rồi, mà đã đến cầu hòa thì là phải đứng dưới là đúng rồi. Xuống dưới nói chuyện với lão phù. Người xứng sao? Chỉ thấy đầu ngón tay của Ngụy Trung giơ lên bắn ra một luồng kình đạo xuyên qua tuấn mã của đối phương. Chỉ nghe phịch một tiếng, con tuấn mã kia chia năm xẻ bảy, máu thịt chảy ra đầy đất. Tướng quân kia nào có nghĩ tới chuyện như vậy, giận tím mặt. Binh lính xung quanh đều tức giận gào thét, cầm vũ khí nhắm thẳng tới Ngụy Trung. Mấy người tùy tùng đi theo Ngụy Trung cúi đầu, cả người run lẩy bẩy. Bọn họ không phải là tức giận, mà bọn họ thật sự sợ hãi, chỉ sợ đối phương một đao chém chết bọn họ. Trong lòng đều đang hận lão Ngụy Trung. Này, chúng ta tới đây để cầu hòa, ngươi tới kêu người ta là cái gì? Này, tại sao lại đánh người như vậy? Quả thực là ngươi tìm chết. Khuôn mặt của Ngụy Trung âm trầm, lão đứng ngay tại chỗ nhìn xung quanh. Những binh lính nhìn thấy khuôn mặt của Ngụy Trung thì không dám tiến lên. Dừng tay! Diệu Thiên từ xa đi tới, y bây giờ mới đến cũng là để ra oai phủ đầu với Ngụy Trung. Mục đích đã đạt được, không nên để cho chuyện này tiếp tục. Diệu Thiên đại nhân! Tướng quân cung kính nghe theo lời của Diệu Thiên. Gã cũng chỉ căm tức nhìn Ngụy Trung một cái rồi lặng lẽ lui lại. Thật ra gã cũng không thật sự muốn động thủ với Ngụy Trung. Đừng nhìn gã bề ngoài cao to, thân hình cường tráng, nếu như thực sự đối đầu với Ngụy Trung, chỉ sợ gã còn không biết vì sao mình chết. Ngụy đại nhân! Diệu Thiên đi đến trước mặt của đối phương, ôm quyền chào hỏi. Ngụy Trung nói: tuy rằng đại âm đã thua cuộc, nhưng phương thức chào hỏi này cũng quá là nhiệt tình rồi đó. Diệu Thiên cười nói: là cấp dưới không hiểu, xin Ngụy đại nhân rộng lượng cho. Nào, mời. Ngụy Trung đích thân tới đây, Diệu Thiên tất nhiên là phải có thái độ phù hợp. Dù ngu dân thì chắc chắn là phải khác. Có lẽ không biết, thế nhưng Diệu Thiên thì biết. Đại âm nếu như không có Ngụy Trung trước mặt liều mạng với bọn họ cho đến tận bây giờ, e rằng biên giới đã bị công phá từ mấy năm trước, chứ đâu có còn phải chờ đến giờ phút này. Hạc Thành bây giờ tuyệt đối yên lặng, ngoại trừ binh lính thì cũng chẳng còn bá tánh khác. Cư dân sống ở đây đã sớm thấy khó mà chạy, phía Đại Càn vẫn chưa đưa con dân của mình qua, thế cục cũng không tính là sáng sủa. Thế nhưng dù sao họ cũng không có vội. Trong lòng của lão Ngụy Trung quả thực là rất bất đắc dĩ. Chương 325. Không ngờ sự tình lại ra như vậy, một tòa thành đang yên bình êm đẹp lại thành ra như vậy. Trong lòng của lão khó mà bình tĩnh được. Cho dù Ngụy Trung đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng lúc này đây nội tâm của lão cũng đang dao động. Nếu như phái Bảo Hoàng có thể cùng một mặt trận với lão, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra. Nếu... dù sao thì cũng chỉ là nếu. Trên đời này làm gì có chữ nếu. Nếu như có trách thì phải trách từ mấy chục năm trước, khi Thánh Thượng còn nhỏ tuổi. Các lão làm thầy từ giây phút đó kéo dài đến mấy chục năm sau, đã sớm đắn đo bắt chẹt được Thánh Thượng. Mà lão Ngụy Trung đã từng hầu hạ ba đời vua, uy nghiêm của lão làm cho cả đô thành kinh sợ. Cho nên đương kim thánh thượng cũng phải nhượng bộ lão ba phần. Nếu không, dù là một ai tầm thường tới, cũng sẽ bị lão phái Bảo Hoàng làm cho khó dễ. Mọi người đi dần vào bên trong một tòa phủ đệ. Đây là phủ đệ lớn nhất của Hạc Thành, cũng đã từng là nơi yếu địa. Bây giờ đã trở thành nơi họp bàn quân cơ của Đại Càn. Đi vào trong, ánh sáng âm u tạo ra một cảm giác cực kỳ đè nén. Ngoại trừ Ngụy Trung không sao, mấy người đi theo ngay đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Chân bọn họ có chút run run, thậm chí có thể ngã lăn quay bất kỳ lúc nào. Ngụy đại nhân, mời ngồi. Diệu Thiên mỉm cười, Ngụy Trung ngồi xuống không nói. Lão biết chuyện tiếp theo mới là quan trọng. Đại âm đã thua tất cả đất Giang Châu. Quân đội Đại Càn như là một thanh kiếm sắc treo trên đỉnh đầu họ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bổ xuống. Diệu Thiên sai người pha trà nước, chờ đợi một lát, sau đó mới từ từ nói. Ngụy đại nhân, có thể xem yêu cầu của Thánh Thượng Đại Càn dành cho đại âm các người. Trái tim của Ngụy Trung rung lên, lão biết chuyện quan trọng đã đến. Ánh mắt của lão tập trung vào Diệu Thiên, sau đó vươn tay đón nhận những điều kiện có trọng lượng nhẹ nhưng lại vô cùng trầm trọng này. Mở ra chậm rãi đọc, vẻ mặt của lão Ngụy Trung dần dần biến đổi. Đầu tiên là lão vẫn rất bình tĩnh, sau đó khóe mắt giật giật, đôi mắt của lão như muốn trợn trừng lên. Mấy vị tùy tùng đằng sau nhìn rất rõ, nhưng họ lại không hề dao động, thậm chí cũng không có một tia khác thường. Dù sao thì chuyện cũng chả liên quan gì tới họ, chỉ cần có thể giữ được mạng sống là vui rồi. Đọc xong điều kiện, Ngụy Trung từ từ nhắm mắt lại. Trong đầu của lão đang suy nghĩ, nhưng không ai biết cuối cùng là lão đang nghĩ gì. Toàn bộ 13 thành của Giang Châu đều thuộc về Đại Càn. Binh lính ở những tòa thành chưa bị công phá phải rút lui. Dân thường muốn ở thì ở, không muốn ở thì gói ghém rời đi. Bồi thường cho Đại Càn 100 triệu ngân lượng. Trái tim của Ngụy Trung rôn rầy. Đầu tiên là đừng nói đến những chuyện không thể chấp nhận 13 thành Giang Châu. Chỉ nói về khoản bồi thường, đây là muốn lấy mạng của Đại Âm rồi. Hiện tại triều đình một năm chỉ thu vào hơn 30 triệu ngân lượng là cực kỳ ít. Phải bóp mồm bóp miệng, không ăn tiêu trong 3 năm mới có thể gom được. Đây chẳng phải là Đại Âm rất nghèo, mà là triều đình cũng chỉ có từng đó. Còn khác thì phải hỏi những người khác. Trái lại mấy vị tùy tùng không thèm nghe theo điều kiện. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy đồng ý cho nhanh rồi rời đi. Ngàn vạn lần đừng nấn ná ở đây nữa. Trở về, cứ yên lành ôm lấy thê thiếp mà ngủ. Tốt hơn là với cái việc ở đây rất nhiều. Diệu Thiên nhìn thoáng qua Ngụy Trung, cũng không vội. Uống trà, chờ một chút. Điều kiện ngay trước mặt đây rồi. Người có đáp ứng hay không, không quan trọng. Bởi vì đây là lựa chọn duy nhất. Không bao lâu sau Ngụy Trung mở mắt. Đại Càn muốn ép Đại Âm đến đường chết sao? Ngụy đại nhân, tại sao lại nói ra những lời này? Đại Âm còn chưa thua, còn sức để đấu một trận với Đại Càn. Nhưng Đại Càn lại muốn toàn bộ Giang Châu bồi thường 100 triệu ngân lượng. Như vậy chẳng phải là quá đáng sao? Ngụy Trung tuyệt đối không thể đồng ý với điều kiện này. Diệu Thiên cười nói. Ngụy đại nhân, điều kiện này có gì mà quá đáng? Nơi hiểm yếu nhất ở Giang Châu đã bị công phá. Những thành trì còn lại cũng chỉ là vật trong tay mà thôi. Ngân lượng là để bồi thường tổn hao khi Đại Càn xuất chinh. Những cái điều này đều là bình thường. Nếu Ngụy đại nhân cho rằng có vấn đề, thì có thể quay về thảo luận với Thánh Thượng các người cho thật kỹ. Nhưng quân đội của Đại Càn thì không đợi được đâu. Bước tiếp theo sẽ là san bằng toàn bộ đại thành. Cho dù nơi đó có mấy nghìn tướng sĩ phòng thủ, nhưng trong mắt của Đại Càn cũng chỉ là sụp đổ mà thôi. Ngụy Trung nói, yêu cầu quá đáng như vậy, lão phu không đồng ý. Ngân lượng có thể đua, nhưng thành không thể dâng. Ngụy đại nhân có thể quyết định được sao? Diệu Thiên cười cười, y đã biết hoàn cảnh hiện tại của triều đình, nội đấu. Ngụy Trung tới hòa đàm chính là một cách tự tổn hại. Ai tới có thể nói là người gây hại cho quốc gia. Thế nhưng nếu như lão đã tới là muốn đàm phán, là để giảm bớt điều kiện. Ngụy Trung có thể không đồng ý. Lão trở về không thể giải thích rõ. Tình hình bây giờ hai bên giằng co chỉ là vì Ngụy Trung cảm thấy không cam lòng mà thôi. Thế nhưng không cam lòng thì sao chứ? Chỉ là lãng phí thời gian. Ngụy Trung nghe thấy lời này của đối phương, lão siết chặt tay. Nếu như muốn đánh, Ngụy Trung ta sẽ theo tới cùng. Nhưng điều kiện thế này thì lão phu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không biết hội quốc sư các người có biết hay không? Nếu như lão phu liều mình dẫn cao thủ của Yêu Đường và Võ Đường đến Đại Càn đại loạn một trận, tổn thất các người có thể biết là lớn chừng nào. Diệu Thiên cười cười. Ngụy đại nhân, lời này của ngươi không khác gì lời của một tên võ phu lỗ mãng. Cho dù là người có lý trí đến chừng nào, nhưng khi bị dồn vào đường cong thì cũng đều là kẻ lỗ mạng. Ngụy chúng ta không phải là người tốt, không tính là người hoàn hảo, nhưng ta cũng biết đạo lý thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, thà rằng đứng chết cũng không chịu khuất phục. Nếu đại can hung hổ dọa người như vậy, Ngụy chúng ta cũng không còn lời nào để nói. Trên mặt của Ngụy Trung lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhìn lão không giống như đang nói đùa. Chương 326. Diệu Thiên nhíu mày, nếu như Đại Âm không có người tàn nhẫn như Ngụy Trung, hoặc là thực lực không đạt được đến trình độ như lão, Diệu Thiên chắc chắn sẽ vui vẻ tiễn đối phương đi. Người muốn chiến thì chiến, để xem bản lĩnh của ngươi như thế nào. Nhưng thật là đáng tiếc, Ngụy Trung lại là người như vậy. Có cơ cấu khổng lồ, cũng có vũ lực cá nhân cường đại. Nếu như thực sự đúng như lời của Ngụy Trung thì rất phiền toái. Định làm cá chết, lưới rách hay sao? Ngay lập tức, bầu không khí lại trở nên áp lực. Lão Ngụy Trung đứng dậy, giở vờ rời đi. Mấy người đi theo trợn mắt há mồm. Tình thế thật khó xử. Chuyện còn chưa ngã ngũ. Đây là chuyện quốc gia đại sự. Ngụy Trung ơi Ngụy Trung, ngươi rõ ràng là đã thông đồng với đối phương, hoàn toàn không màng tới an nguy của quốc gia rồi. Nhanh quay lại đi cho chúng ta về. Diệu Thiên nhìn bóng dáng của Ngụy Trung chuẩn bị rời đi, thì nhíu chặt mày, từ từ mở miệng. Ngụy đại nhân, xin dừng bước. Trong một làng chài hẻo lánh, trên một sườn núi cách bãi biển không xa, trong một căn nhà gỗ đơn sơ. Cửa gỗ bị người ta mở ra, một bóng người từ từ bước ra, thân trên trần trụi quấn đầy băng gạc. Hoa Liên nhìn bờ biển rộng mênh mông vô bờ, ánh mắt có chút ngơ dại, ngay cả đầu óc cũng có chút ngây ngốc. Y đang ở đâu đây? Người đã tỉnh rồi. Hoa Liên nhìn nơi phát ra âm thanh, là một cô nương tóc buộc đôi ngựa bước tới, ăn mặc đơn sơ nhưng rất sạch sẽ, trên khuôn mặt nõn nà nở nụ cười thật tươi. Người là ai? Hoa Liên nhìn đối phương, y không cảm nhận được kình đạo dao động từ trên người nàng. Nhìn lại cách ăn mặc của nàng rõ ràng chỉ là thường dân. Ta là Lý Tú Tú, đây là làng trài Trường Thọ. Ta phát hiện ngươi ở bờ biển, trên người của ngươi chảy rất nhiều máu. Ta cứ ngỡ là ngươi sẽ chết đó. Cảm ơn ơn, ẩn cứu mà. Hoa Liên cảm tạ, Lý Tú Tú cười xinh đẹp. Đừng có cảm ơn ta. Nhìn thấy người bị thương, ta làm sao có thể bỏ mặc. Này, ngươi tên gì? Hoa Liên vốn là định dùng tên giả, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chân thành của người đối diện, lại nói, ta là Hoa Liên. Lý Tú Tú lẩm bẩm nhắc lại mấy lần, nàng cười cười, cái tên nghe là rất là êm tai. Nhưng vào lúc này, Hoa Liên lại cảm giác miệng vết thương ở trước ngực bị vỡ ra, từng cơn đau đớn truyền tới. Ngay khi hắn muốn vận chuyển kình đạo, ngăn chặn cơn đau, thì lại phát hiện kình đạo của mình đã bị phong tỏa ở mấy đại huyệt trong cơ thể. Nghĩ tới cảnh đó, cao thủ của hội quốc sư vây công mình thi triển ra tuyệt học điểm huyệt nào đó, phong tỏa kình đạo. Bây giờ mình bị trọng thương, muốn phá vỡ huyệt đạo và dưỡng thương, đâu có phải là chuyện một sớm một chiều. Này, ngươi đừng làm rộn, vết thương của ngươi rất nghiêm trọng đó. Ngày hôm qua, ta đã thay thảo dược cho ngươi. Tuy rằng ta đã rất nỗ lực điều trị cho ngươi, nhưng mà miệng vết thương của ngươi khôi phục rất chậm, thật sự là rất kỳ quái. Ngươi nhanh nhanh, đi vào nghỉ ngơi đi, có chuyện gì một lát nữa ta làm cho. Lý Tú Tú vội vàng tiến tới, đỡ Hoa Liên dậy. Mới đầu Hoa Liên cũng không thể để ý, nhưng hắn phát hiện khuỷu tay của mình chạm vào một thứ mềm như bông. Cúi xuống nhìn thì sắc mặt của y mất tự nhiên. Trong lúc vô tình, y lại chạm vào phần ngực của Lý Tú Tú. Hơn nữa hình như nàng không dùng thứ gì che đậy cả. Cảm giác nó rất là mềm, nó rất là thật. Ngươi làm sao vậy? Lý Tú Tú thấy vẻ mặt đối phương quái dị, nghi hoặc dò hỏi. Nhưng ngay sau đó, nàng như phát hiện ra điều gì đó, khuôn mặt của nàng cũng đỏ bừng. Là không có gì. Hoa Liên trong lòng âm thầm mắng bản thân. Mình đã là người đến mấy trăm tuổi, mà đối phương chỉ là một cô nương 18-19, làm sao lại sinh ra cái loại suy nghĩ này chứ? Sau đó, Hoa Liên tìm hiểu tình huống, y biết được mình vẫn còn đang ở Giang Châu, chỉ là làng trài này ở một nơi khá là hẻo lánh. Lúc trước có rất ít người ngoài vào đây. Y tổng hợp lại phát hiện, nếu như y quay về đô thành thì phải đi một đoạn đường rất xa, hơn nữa còn phải đi ngang qua số thành đã bị Đại Càn công chiếm. Nếu thuận buồm xuôi gió, thật ra không có nguy hiểm gì, chỉ sợ là gặp phải cao thủ của Đại Càn. Một khi va chạm với tình trạng giờ này của y, e rằng là sẽ cực kỳ nguy hiểm. Xem ra chỉ có thể ở lại làng trài này một thời gian. Cha mẹ cô đâu? Hoa Liên thấy Tú Tú cô nương tâm địa thiện lương, muốn tán gẫu nhiều hơn một chút. Tú Tú vừa kiểm tra miệng vết thương cho Hoa Liên, vừa trả lời: từ khi ta còn rất nhỏ, cha mẹ ta ra biển đánh cá, gặp phải bão biển, lật thuyền, cho nên đã mất rồi. À, vậy sao? Ta xin lỗi, ta không cố ý nhắc tới chuyện đau lòng của cô. Không sao, việc ấy đã trôi qua từ lâu rồi, ta cũng đã chấp nhận. Hoa Liên không am hiểu cách nói chuyện với một cô nương trẻ tuổi. Lúc trước, y quyền cao chức trọng, tay đầy máu tươi, mọi người nhìn thấy đều kinh hãi. Bây giờ một cô nương tựa vào gần gũi đến như vậy, băng bó miệng vết thương cho mình. Điều này khiến cho y cảm giác không quen, nhưng lại phát hiện, cảm giác này làm cho y thấy rất kỳ quái. Y trộm ánh mắt liếc nhìn vào mặt của Tú Tú. Một khuôn mặt rất thuần khiết, ngây thơ. Cô nương như vậy, có lẽ chỉ có thể ở đây mới thật sự gặp được. Thời gian thấm thoát trôi, một tháng sau. Trần trưởng lão, người cũng không xem... nào có tu luyện như vậy chứ. Khi Trần trưởng lão đưa đan dược đệ ngũ cốt cho Lâm Phàm, hắn trở nên rất thông minh, còn cố ý dò hỏi có phải đan dược đệ ngũ cốt đã không cần thiết hay không, liệu có cần đan dược đệ lục cốt hay không. Nghe lời của Trần hư trưởng lão, Lâm Phàm không còn biết nói sao. Hắn đúng là rất nỗ lực, nhưng làm gì đến mức tu luyện nhanh đến biến thái như vậy. Đệ ngũ cốt lên đến đệ ngục cốt là một khoảng cách khổng lồ. Khoảng cách khổng lồ như vậy đâu có phải cứ bảo qua là qua. Hơn nữa đệ ngũ cốt có viên mãn thì hắn cũng cần phải tu luyện bí pháp để có thể dung nạp đệ ngũ cốt. Khoảng cách để rèn luyện đệ lục cốt còn rất xa. Chương 327. Ai, lão phu chỉ là hỏi một chút thôi, có ý gì đâu. Trần Hư cười cười che giấu sự xấu hổ của mình. Bây giờ lão đang rất coi trọng Lâm Phàm, vị thiên tài này là do lão phát hiện, giúp cho hắn có thể đứng thẳng trước mặt sư huynh và sư tỷ. Nếu như không phải nhờ có hỏa nhãn kim tinh của lão, rất có thể thiên tài này sẽ bị người ta bỏ qua. Trưởng lão, gần đây tình huống ở bên ngoài thế nào? Ai không quá an toàn, thời gian trước hai nước hiệp nghị, Đại Âm nhường cho Đại Càn 4 thành, 3 thành còn lại của Giang Châu thuộc về Đại Âm, đồng thời bồi thường 50 triệu lượng bạc đó. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ, việc này đã không còn nằm trong tầm khống chế của hắn. Đàm phán là chuyện nằm trong dự kiến, theo lý thuyết, Đại Càn chắc chắn là muốn toàn bộ Giang Châu, nhưng lại còn có thể giữ lại 3 thành. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của Đại Âm. Tuy hắn không phải là người lớn lên ở Đại Âm, nhưng xuyên không tới đây, ở đây mấy năm trên mảnh đất này, không biết vì sao hắn có cảm giác thật là nhục. Mẹ nó chứ, Đại Càn chúng mày nhớ cho bố, lại dám sỉ nhục, thù này bố tất báo. Lâm Phàm hắn từ khi tu luyện tới nay chưa bao giờ có cảm giác nhục mà lại không thể làm gì như vậy. Trưởng lão, chúng ta có cần phải đi hay không? Không cần, ít nhất tạm thời thì không, còn chưa tới lúc đó. Nếu như Đại Càn toàn bộ tấn công Đại Âm, đến lúc đó thì chúng ta phải đi một chuyến. Chúng ta không nghĩ đến chuyện trợ giúp Đại Âm sao? Lão Trần Hư nói. Ai, người trẻ tuổi đều thật là kích động. Việc này đâu có đơn giản đâu. Chức trách của chúng ta là tiếp tục kế thừa của Sơn Môn, chứ không phải là đi bán mạng cho triều đình. Chủ nhân của một quốc gia mà vô năng như vậy thì cớ làm sao phải liều mạng vì y. Nghe những lời của Lão Trần Hư, Lâm Phàm nhanh chóng dừng lại đề tài. Không cần phải nói nữa. Nếu như thật sự phải đi thì chưa chắc hắn đi. Ít nhất vương gia Ninh Thành cần phải mang theo một đám huynh đệ ở Thiên Cửu Thành, lại còn cả một đứa con không cùng họ nữa. Lão Trần Hư vỗ vai Lâm Phàm. Ai tiểu tử, nỗ lực tu luyện cho thật tốt, có lẽ sinh thời người có thể khiến cho lão phu nhìn thấy truyền thuyết thành thật đó. Khuôn mặt của Lâm Phàm đầy dấu chấm hỏi. Hắn không biết lão Trần Hư có ý gì. Truyền thuyết là truyền thuyết cái méo gì vậy? Thấy biểu cảm của Lâm Phàm, lão Trần Hư biết ngay tiểu tử này không biết chuyện, cho nên cũng không có giấu giếm. Thiên địa sau tẩy tủy tầng 9. Trưởng lão, có thể nói rõ hơn được không? Nói rõ hơn à? Đó đại loại là cảnh giới mà sau tẩy tủy tầng 9 phải đến. Nơi đó không ai biết cả. Vậy người có biết không? Không phải nói rồi sao? Không ai biết thì lão phu làm sao biết? Vậy làm sao có thể lưu truyền được? Chắc chắn là phải từng đạt tới thì mới có truyền thuyết chứ. Tiểu tử nhà người đó có lý. Người đó là ai? Ai không biết, chỉ biết là một nhân vật rất ba đạo đó. Lâm Phàm trợn mắt, cảm thấy lão Trần Hư nói cũng như không. Ai chả biết là nhân vật bá đạo. Trưởng lão, vậy có ghi chép gì liên quan không? Có, chờ một thời gian nữa ta sẽ mang đến cho ngươi. Nhưng mà ngươi đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Việc của ngươi bây giờ là tu luyện thật tốt vào. Trần Hư cũng chỉ ngắn ngủi nói chuyện như vậy, cũng không phải là để Lâm Phàm suy nghĩ nhiều, mà để nói với hắn, ngươi là người trẻ tuổi, phải có mục đích. Lúc ngươi biến truyền thuyết thành hiện thực, vậy khi đó ngươi là một cuốn truyền thuyết sống. Mọi người đều kính ngưỡng, vĩnh viễn lưu truyền. Ngay cả người tu luyện cũng sẽ không bao giờ dám quên. Lâm Phàm nhìn bóng dáng rời đi của Trần trưởng lão, hắn rơi vào trầm tư. Truyền thuyết. Sau đó hắn có đủ dũng khí, hy vọng tràn ngập. Chỉ những lời ngắn ngủi của Trần trưởng lão đã khiến cho hắn tràn đầy động lực. Chí khí ngút trời, nhìn lên không trung, dựa vào nỗ lực và điểm cộng của bạo kích, mình sẽ đánh vỡ truyền thuyết này. Nếu như là lúc trước, sau khi Lâm Phàm kết thúc tu luyện, sẽ có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, không nhiều, cùng lắm cũng chỉ là nhìn ngắm mây trời, dừng tạm vài phút. Nhưng bây giờ hắn không muốn lãng phí thời gian, dù chỉ là vài phút. Toàn bộ quá trình tu luyện tuyệt đối không thể lãng phí. Cho dù là bất kỳ việc nhỏ gì cũng khó mà quấy rầy hắn được. Ngoại trừ trời sập hắn mới mở mắt, nhìn một cái xem có ai cao lớn chống đỡ hay không. Nếu không thì hắn mới xuất hiện, bằng không thì đừng hòng hắn cử động. Thời gian rất nhanh trôi qua, chỉ trong nháy mắt đã 3 tháng. Hệ thống nhắc nhở: Đệ ngũ cốt tăng cấp, phát động bảo kích gấp 230 lần. Hệ thống nhắc nhở, cộng 230 điểm vạn năng. Long cốt thăng cấp, tinh khí thần của Lâm Phàm không ngừng tăng lên. Thân thể được kình đạo bao quanh, kình đạo như là một ngọn lửa thực chất thiêu đốt. Đại biểu cho kình đạo hùng hậu, ngưng tụ kình đạo, một quyền đánh về đằng xa. Kình đạo cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng trào ra. Không khí ở phương xa dần dần trở nên vặn vẹo, tựa như là một ngọn lửa đang bùng lên thiêu đốt vậy. Sau đó, kình đạo bùng nổ ra một thứ uy thế kinh người. Bằng vào thực lực hiện tại của Lâm Phàm, thiên hạ rộng lớn, chỗ nào hắn cũng có thể đi. Nhưng vẫn còn xa mới có thể đạt đến cảnh giới khiến cho mọi người khuất phục được. Không phải là Lâm Phàm tự cao tự đại. Nếu như tình huống lúc Diệu Thiên và Bách Hạo trưởng lão giao thủ với nhau, thực lực có lẽ không phân biệt cao thấp, cả hai đều sàn sàn như nhau. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn, hắn nghĩ hắn đã có thể đánh bại cả Bách trưởng lão, chỉ là không có giao thủ mà thôi. Tạm thời hắn còn chưa có quá xác định. Bây giờ người duy nhất khiến cho Lâm Phàm lo lắng chính là quốc sư của hội quốc sư. Hắn chưa từng gặp người này. Người này cực kỳ thần bí. Nếu như giao thủ, liệu có phải là đối thủ hay không? Hẳn là quá khó. Bọn Diệu Thiên bái phục dưới thực lực của lão quốc sư, cam tâm tình nguyện làm chó. Chắc chắn là quốc sư đó phải có thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Chương 328. Tiếp tục tu luyện, đánh vào màu đỏ. Đệ ngũ cốt viên mãn, thực lực của ta sẽ nhảy vọt. Lâm Phàm lắc lắc đầu, nhẹ nhàng gạt đi những suy nghĩ ấy. Cho dù thân thể và tinh thần của hắn đều đang biểu tình, hắn có thể dùng ý chí tuyệt đối để chấn áp hai cái thứ này. Từ Hồng Hồng Quốc xuyên qua, hắn chỉ thấy không phải là người thường có thể so được với hắn. Ở đằng xa, này, các người thật là may mắn đó, mới xem không bao lâu đã có thể nhìn thấy cảnh tượng hắn đột phá, cảm thấy có chênh lệch hay không? Lão Trần Hư khoanh tay đứng nhìn, từ xa nhìn Lâm Phàm nhẹ giọng dò hỏi. Đám Phạm Tĩnh và Bách Hạo cùng ngây người, sau đó cùng nhất trí quay sang nhìn Trần Hư. Nói hay lắm, cứ như là ngươi đột phá vậy. Lão Trần Hư kiêu ngạo, hè là ta tự hào mà, ta chính là người dẫn hắn trưởng thành từng bước một mà. Phạm Tĩnh nói, tất cả các thiên tài mà ta từng thấy cũng không thể so sánh với hắn. Hắn có thể xuất hiện ở chính đạo tông là phúc khí của tông ta. Sư huynh, ta dường như có thể thấy một truyền thuyết chân chính sắp xuất hiện đó. Lão Bách Hạo trầm giọng không nói. Lâm Phàm đã phá vỡ nhận thức của họ. Ngoại trừ sư đệ như ngây ngốc, ai cũng có thể nghĩ tới đây là chuyện đáng sợ, hoàn toàn phá nát nhận thức tu luyện của mọi người. Sư huynh, đệ ngũ cốt của nó sắp viên mãn, huynh có còn là đối thủ của nó không? Lão Trần Hư quay đầu mỉm cười trêu chọc. Bách Hạo nhìn sư đệ, người muốn nói điều gì? Ê, không muốn nói gì, chỉ là có đôi khi cảm giác nếu so với hắn thì cảm giác tu luyện đều vứt vào bụng chó đó. Lão Trần Hư cảm thán. Y nói xong lời này thì nhận ra ánh mắt như muốn giết người của lão Bách Hạo và Phạm Tĩnh. So sánh như vậy không thỏa đáng. Tại làng trài Trường Thọ, trên bờ biển, một con thuyền đánh cá chậm rãi từ biển quay về. Cô nương lặng lặng đợi trên bờ biển, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì vỗ tay gọi, Hoa ca. Hoa Liên chống thuyền nhỏ từ từ trôi tới. Ở trên thuyền có không ít cá vừa mới bắt được. Rất nhanh thuyền nhỏ cập bến. Lý Tú Tú chạy tới ôm lấy Hoa Liên, cọ vào ngực của y. Hoa ca, không gặp nguy hiểm gì chứ? Không có, là rất an toàn. Hôm nay ta đã bắt được không ít cá. Hoa Liên ăn mặc như một người đánh cá, đầu đội mũ rơm, hoàn toàn là bộ dáng của một ngư dân. Làm sao có thể giống như trước kia chứ? Một vị đại nhân quyền cao chức trọng, khống chế sinh tử. Một ngư dân có thể ra biển đánh cá, không giống nhau tí nào. Hoa Liên tự nhận bản thân mình cũng không phải là dạng người thích chuyện nhi nữ tình trường. Thậm chí đã từng nghĩ mình vô duyên với phái nữ, cả đời này cũng chẳng thể đụng tới. Chạm vào và không gặp được là hai chuyện khác nhau. Lúc chạm vào y mới biết lực sát thương của chuyện này khủng bố. Ôn nhu, anh hùng trùng. Lúc trước vào một đêm mưa to gió lớn, hai người vốn ngủ hai phòng, bởi vì Lý Tú Tú sợ tiếng sấm sét, cho nên Hoa Liên đã mang tâm thái an ủi đi qua. Ấy thế mà không ngờ, Hoa Liên biết Tú Tú thơ ngây đáng yêu là một tiểu cô nương tốt, nhưng vì từ nhỏ thiếu tình thương của cha mẹ, cho nên khí chất trầm ổn của Hoa Liên cực kỳ hấp dẫn nàng, trong lòng sinh ái mộ. Lý Tú Tú dò hỏi y bao nhiêu tuổi, y không dám nói tuổi thật của mình mà giả dối nói bản thân 30. Thường thế của y đã lành, chỉ còn huyệt đạo là chưa khỏi hẳn. Nếu như y mỗi ngày đều tập trung vào đó thì có thể kết thúc sớm. Có lẽ là vì nghĩ tới Lý Tú Tú, y giảm chậm tốc độ. Chỉ có như vậy, y mới có thể tìm được lý do ở cùng với Tú Tú thêm một khoảng thời gian nữa. Ở bên kia. Hệ thống nhắc nhở, độ thông thạo đệ ngũ cốt, cộng 24. Rèn luyện long cốt, cảm nhận được thực lực của bản thân dần dần mạnh hơn là một việc rất thoải mái. Lâm Phàm đã biết tình hình bên ngoài như thế nào, cũng không phải là không thèm để ý. Mà hắn cho dù có để ý thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có không ngừng tăng thực lực mới có tư cách thay đổi được tất cả mọi thứ. Vài ngày sau, Lâm Phàm đi quanh Sơn Môn. Bây giờ hắn đã trở thành người nổi tiếng. Sư đệ trong Sơn Môn không ai là không biết. Ai nhìn thấy hắn cũng biểu lộ sự sùng bái. Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh. Mới lúc đầu còn chưa làm quen, cho đến bây giờ đã thản nhiên tiếp thu. Quá trình này rất ngắn ngủi, nhưng cảm giác cũng không tệ. Đối mặt với sự chào hỏi của các vị sư huynh đệ, Lâm Phàm đều mỉm cười đáp lại, thể hiện sự thân thiện. Hắn đang chuẩn bị đi tìm sư tỷ. Lúc đi ngang qua nhiệm vụ đường, phát hiện ở đó tập trung rất nhiều người. Trong lòng nảy sinh nghi hoặc, hắn tò mò đi tới. Nhìn thấy một vị sư đệ đồng môn đang đứng ở đó, thần sắc lo âu bất an. Vị sư huynh sư tỷ nào có thể giúp ta? Trần Chí Vũ ta nguyện phụng dưỡng, người đó 10 năm, cam tâm làm nô. Người kêu ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không được dám đi hướng tây. Vị sư đệ này có thân hình mập mạp, khuôn mặt rất hung dữ, nhưng vào lúc này biểu cảm trên mặt đang bất lực, tựa như đang gặp phải chuyện gì phiền toái. Các đồng môn xung quanh đều đang nhỏ giọng thì thầm. Ai cũng có thể hiểu được nỗi khó xử của Trần sư đệ, nhưng quả thật cái nhiệm vụ này nó quá nguy hiểm. Hay nói cách khác, chuyện này không nghi ngờ là đi tìm chết. Bởi vậy họ mới do dự. Lâm Phàm vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng đột nhiên hắn nhận ra. Đây làm sao lại gọi là xen vào chuyện của người khác được? Nghe xem, ở trên đường tới đây có biết bao nhiêu người gọi mình là sư huynh. Cái danh sư huynh này đâu có phải là ai cũng tùy tiện gọi. Này, người đang gặp phiền toái gì vậy? Lâm Phàm đi tới, mở miệng hỏi. Hắn vừa mở miệng, tất cả đều rời ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm sư huynh. Mọi người đều rất cung kính. Bây giờ hỏi ai là người nổi tiếng nhất Sơn Môn thì chắc chắn đó là Lâm Phàm. Hắn như là một cơn cuồng phong vậy, nổi danh trong nháy mắt. Trận chiến đó có rất nhiều đồng môn đã nhìn thấy, mà có một ít người không nhìn thấy tận mắt, nhưng cũng được người ta kể lại rõ ràng. Chương 329. Các người không có võ đức. Chỉ là càng kể qua miệng của nhiều người thì câu chuyện càng trở nên khoa trương. Lâm sư huynh lấy một địch nhiều, thi triển thần công vô địch, một quyền đánh bay đối phương. Đánh bay? Không không không đúng, đánh bay nó không đúng, phải là một quyền đánh cho gần chết. Trần Chí Vũ nhìn thấy Lâm Phàm, biết được vị trước mặt này chính là Lâm sư huynh, có thể sánh với đại sư huynh ở Sơn Môn. Gã cũng đã từng nghe qua truyền thuyết về Lâm Phàm, dập một tiếng, hai đầu gối Trần Chí Vũ quỳ xuống trước mặt của Lâm Phàm, sau đó ngẩng đầu mếu máo. Lâm sư huynh, có thể giúp ta được không? Có chuyện gì đứng lên? Từ từ mà nói, làm sao phải quỳ? Lâm Phàm trầm giọng, bằng hành động này của đối phương, có thể biết đối với y, chuyện này không đơn giản. Chắc chắn là Trần Chí Vũ đã bị đẩy đến bước đường cùng, không còn cách nào khác thì đàn ông mới phải quỳ như vậy. Sư huynh ạ. Được rồi, đứng lên đã. Trần Chí Vũ nghe thấy trong giọng của sư huynh không cho kháng cự, bèn từ từ đứng dậy. Nói đi, đến cùng là có chuyện gì vậy? Lâm Phàm hỏi, Trần Chí Vũ mếu máo. Sư huynh, cha mẹ ta còn đang ở Giang Châu. Ta muốn cứu bọn họ về nhưng mà quá muộn. Họ đã bị quân đội Đại Càn bắt lại. Lâm Phàm nhíu mày, quân đội của Đại Âm chống cự lâu như vậy, dân chúng bình thường đều đã trốn. Cha mẹ ngươi vì sao không rời đi? Mà ngươi tại sao lại không đón cha mẹ mình? Đây là chuyện Lâm Phàm nghi hoặc nhất. Theo lý mà nói, chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Hay là trong đây còn có chuyện gì khác? Rất nhanh Lâm Phàm đã biết được nguyên nhân. Hóa ra là cha mẹ của Trần Sư Đệ là người chuyên chế tạo binh khí ở Giang Châu. Họ cũng rất có uy vọng ở địa phương, cũng đã từng chế tạo nhiều binh khí chân quý, được nhân sĩ giang hồ yêu thích. Có khi còn có cả một vài người của Sơn Môn bái phỏng để xin họ rèn cho biện một kiện binh khí thuận tay. Lúc binh lính của Đại Âm đang đối đầu với Đại Càn, cha mẹ của gã không rời đi mà ở lại đó, không ngừng chế tạo binh khí cho Đại Âm. Trần Chí Vũ đã nhiều lần biên thư mong cha mẹ có thể rời khỏi nơi đó, nhưng họ vẫn lựa chọn ở lại. Sau cùng có một vị đệ tử của cha mẹ chạy đến Chính Đạo Tông tìm Tào Chân Sương, nói cho biết là họ đã trốn chạy nhưng bị người của Hội Quốc Sư bắt được. Trần Chí Vũ khi biết chuyện này, trong lòng nóng như lửa đốt. Gã chỉ muốn cứu cha mẹ, nhưng nếu như so về thực lực của gã với cao thủ của Hội Quốc Sư, quả thực là chênh lệch quá lớn. Bất kể là gã có đi hay thế nào thì cũng chỉ là chịu chết. gã muốn tìm kiếm trợ thủ từ đồng môn. Cho dù bản thân gã biết đồng môn bình thường có đi cũng như không, thế nhưng gã phải thử chứ. Nếu như không thử, gã không cam lòng, thật sự là rất không cam lòng. Dù sao đó cũng là cha mẹ mình. À, hóa ra chính là như vậy. Lâm Phàm cảm thán, không ngờ rằng cha mẹ của sư đệ lại là người có lòng như vậy. Người có kỹ thuật rèn binh khí, đại càn chắc chắn cũng không giết. Cho dù có trốn đi vào lúc bị công thành, đại càn còn cố ý phái người bắt giữ, chứng tỏ đại càn cũng biết tầm quan trọng của đôi vợ chồng nhà này. Sư huynh, ta... Được rồi, đừng nói nữa. Cha mẹ ngươi là người đáng kính trọng. Chuyện này ta nhận. Lâm Phàm coi trọng những nhân vật anh hùng như cha mẹ của Trần Chí Vũ. Đà tạ sư huynh. Trần Chí Vũ kích động không biết nên nói sao. Gã không ngờ rằng nghe gã kể ra ngọn nguồn, sư huynh lại vẫn nguyện ý hỗ trợ. Lâm Phàm vỗ vai của Trần Chí Vũ. Trần sư đệ, cái tính cách mà chưa gì đã khóc, không hợp với diện mạo của ngươi đâu. Trần Chí Vũ nín khóc mỉm cười. Ơ, sư huynh, chỉ là ta quá kích động đó. Chuyện này sẽ có chút nguy hiểm. Để ta dẫn ngươi đi tìm đại sư huynh. Nếu có đại sư huynh hỗ trợ, việc này sẽ chắc chắn hơn đó. Lâm Phàm nói. Trần Chí Vũ khiếp sợ nhìn Lâm sư huynh. Không ngờ Lâm sư huynh lại còn muốn đích thân ra mặt để mời đại sư huynh hỗ trợ. Thật sự khiến cho gã không biết phải nói gì. Đà tạ sư huynh. Thật sự đà tạ sư huynh. Không biết vì sao gã muốn khóc. Sau khi bọn họ rời đi, đám đồng môn đứng xem đều thảo luận. Này Lâm sư huynh, thật đúng là trượng nghĩa mà. Chắc chắn rồi, không nghĩ ngợi gì mà cam nguyện mạo hiểm. Nếu như là ở môn phái khác, ai dám tin là chuyện như vậy xảy ra chứ. Ta biết một người Thanh Năng Tông, người đó nói với ta, đại sư tỷ của bọn họ còn nghĩ mọi cách để đoạt được đồ tốt, cho tới bây giờ chưa từng đối xử tốt với họ. So với bên này, vẫn là sư huynh ở sơn môn chúng ta là tốt nhất. Hay lắm. Ai không ngờ cái loại như ngươi mà lại dính dáng đến tông địch. À, mất dạy, mất dạy. À, có cái giấm đó, chỉ là đồng hương ở quê ta vô tình gặp phải mà. Đại sư huynh, đại sư huynh có ở đây không? Lâm Phàm gọi khẽ. Trần Chí Vũ đứng bất an ở đằng sau lưng Lâm Phàm, gã có chút lo lắng liệu không biết đại sư huynh có thể ra mặt hay không. Nếu như thật sự có hai vị sư huynh hỗ trợ, gã cảm giác việc này có thể giải quyết đơn giản. Lâm sư đệ, vào đi. Từ trong phòng truyền ra giọng nói của đại sư huynh Lý Đạo Đoan. Lý Đạo Đoan gần đây luôn tập trung tu luyện. Từ sau khi luận bàn với Lâm sư đệ, y đã có kiến giải về Huyền Vũ chân công, cũng đã đạt đến một cảnh giới cao hơn. Tuy rằng nói y thân là đại sư huynh, nhưng khi nhìn thấy Lâm sư đệ tu luyện Huyền Vũ chân công đến mức bản thân mình còn không theo kịp, không suy nghĩ nhiều, y đã chủ động đến cửa thỉnh giáo. Lý Đạo Đoan cũng không cảm thấy việc học kinh nghiệm của người đến sau như Lâm sư đệ là có vấn đề gì. Quả nhiên trong ý niệm của Lý Đạo Đoan, thân là đại sư huynh, y tất nhiên phải tương trợ. Chương 330. Điều duy nhất khiến cho Lý Đạo Đoan khó chịu là sư đệ tại sao không tới tìm mình mà lại tìm tới Lâm sư đệ. Hay Lý Đạo Đoan ta hung dữ khó gần? Trên đường đi, y dò hỏi Trần Chí Vũ. Trần Chí Vũ nghe câu hỏi liền ngây ngốc. Đại sư huynh là đang ghen hay sao? Sư tỷ. Sư tỷ. Lâm Phàm đứng ở bên ngoài gọi. Hắn vừa cất tiếng, sư tỷ đã vội vàng mở cửa. Tựa như nàng vừa nghe nhiều giọng cho nên đã thuộc. Mới nghe một câu đã có phản ứng. Sư đệ, sao hôm nay rảnh rỗi lại tới đây? Ngô Thanh Thu hỏi đùa, trước nay nàng vẫn đúng giờ mỗi một ngày mang cơm nước tới cho sư đệ. Ta tới là thăm sư tỷ đây. Lâm Phàm nói, ấy, cái đồ miệng lưỡi. Ngô Thanh Thu cười cười, kể cả sư đệ nói thật hay giỡn, thì nàng vẫn thích nghe những lời ngọt ngào như vậy, phụ nữ mà, yêu bằng tai. Sư tỷ, Trần sư đệ ở sơn môn có chút việc, đại sư huynh và ta đang chuẩn bị giải quyết rồi, cho nên ta tới đây nói một tiếng với sư tỷ. Trong thời gian này ta sẽ không ở sơn môn đâu. Ta có thể đi cùng không? Không, ta và đại sư huynh đi với nhau sẽ không sao đâu. Lâm Phàm cười cười, tất nhiên là hắn không thể dẫn sư tỷ theo. Tuy rằng có đại sư huynh chắc chắn sẽ có đảm bảo, nhưng ai biết được là sẽ gặp rắc rối gì. Dù sao nơi bọn họ định đi chính là Giang Châu, chỗ đó không thể nói là đầm rồng hang hổ, nguy cơ đầy rẫy. Ánh mắt của Ngô Thanh Thu nhìn sư đệ, nàng không nói gì thật lâu. Sư đệ, vậy phải chú ý an toàn của bản thân đó. Gặp phải nguy hiểm gì thì đừng có cố, có thể chạy được thì chạy ngay chưa? Ta biết rồi. Lâm Phàm có thể cảm nhận được sự quan tâm vô bờ của sư tỷ trong giọng nói của nàng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Bây giờ tình hình của hắn và sư tỷ càng ngày càng sâu đậm. Chỉ là hai bên cũng chưa ai xé đi lớp màn trắng cuối cùng. Cho dù có vạch trần thì cũng không có như vậy. Mấy ngày sau, ba người chạy ở trên quan đạo, Lâm Phàm cưỡi tiểu hôi, nhìn thấy mọi thứ hiện tại, Đại Càn đã xâm lược Đại Âm. Trước đây một mảng tốt đẹp, bây giờ đã bê bết. Chỉ tính dọc đường đi, bọn họ đã thấy không ít nhân sĩ giang hồ đang hăng say chém giết, có thể nói là rất kịch liệt. Mà bọn họ chỉ là khách qua đường, chỉ lặng lặng đứng xem mà thôi, chứ không có làm gì cả. Phân Thành là một tòa thành mà Đại Âm vẫn còn quản lý, cũng là thành trì đầu tiên kể từ khi tiến vào Giang Châu. Chúng ta đã tới Giang Châu rồi. Đầu tiên tạm thời không cần lên đường, vào thành tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Lâm Phàm đưa ra đề nghị. Được. Trong suốt hành trình chỉ có Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan giao lưu, Trần Chí Vũ vẫn luôn theo bên cạnh, gã không nói một câu, chủ yếu là vì gã không biết nên nói gì cho nên đi theo làm tùy tùng. Đi vào trong thành nội, họ phát hiện ra ba tánh ở đây rất ít, nhiều nhà đều đã bỏ không, mọi thứ rất vắng vẻ. Có rất nhiều ba tánh đã rời khỏi đây, trốn ra khỏi thành thị sắp sửa bị chiến tranh bao phủ. Tuy rằng nói đã ký hiệp ước với Đại Càn cầu hòa, nhưng ai mà dám xác định liệu Đại Càn có phá hiệp ước mà đột ngột xuất binh hay không? Bởi vậy, ai cũng cảm giác dọn đi là tốt. Tất nhiên cũng có những người luyến tiếc rời đi. Đó là những người gia nghiệp ở Phân Thành. Bọn họ đi vào trong một khách điếm nhỏ, tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón. Hiện tại, mối làm ăn khó khăn. Có thể là có người khách tới là tốt rồi. Nhất định là phải cung phụng như ông tổ. Đi vào trong, thấy đại đa số người ở đây đều là nhân sĩ giang hồ. Người người mang theo binh khí. Thấy mấy người Lâm Phàm đi vào, ai cũng liếc nhìn một cái. Sau đó quay sang nói tiếp chuyện của mình. Không bao lâu sau, có nhiều người ghé vào cửa sổ, nhìn xuống dưới gác mái. Hóa ra là do tiểu hôi, khiến cho đám nhân sĩ giang hồ này chú ý. Dù sao con sói này to lớn, thật sự là họ cũng chưa từng gặp. Này, đây là con sói gì vậy? Ấy, bộ dáng thật khổng lồ. Tiểu nhị, con sói này của ai vậy? Liệu có khi nào nó sẽ ăn thịt người không? Tiểu nhị nói, các vị quan khách yên tâm, con sói này là thú nuôi của các vị khách đây, nhất định là nó không có cắn người, nó không có cắn người đâu. Theo ngón tay của tiểu nhị chỉ, mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt đều toát lên sự kinh kỵ. Có thể hàng phục một con sói khổng lồ như vậy, chắc chắn cũng không tầm thường. Lâm Phàm ôm quyền, các vị không cần kinh hoàng. Đây là thú nuôi của ta, sẽ không làm cho người khác bị thương. Nếu như có gì quấy rầy, mong các vị bỏ qua cho. Mọi người thấy Lâm Phàm khách khí như vậy, cũng ôm quyền lại. Không sao không sao, chỉ là chúng ta tò mò thôi, tò mò thôi. Bữa cơm kết thúc, ai về phòng người nấy. Lâm Phàm, Lý Đạo Đoan và Trần Chí Vũ lại ngồi lại với nhau. Trần sư đệ, người chắc chắn là cha mẹ người bị nhốt ở Hạc Thành sao? Lâm Phàm dò hỏi. Trần Chí Vũ nói, vâng, chắc chắn là như vậy. Người về đã thông báo với ta nói, người của hội quốc sư đã tự mình động thủ, bọn họ đi về phía Hạc Thành. Lý Đạo Đoan thấy Lâm Phàm nhíu mày bèn hỏi, sư đệ, có vấn đề gì sao? Sư huynh, khoảng thời gian trước ta đã đến Hạc Thành, nơi đó cao thủ như mây. Nếu như họ ở Hạc Thành, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chúng ta. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi, ta không biết đám cao thủ ở Hạc Thành đã rời đi chưa nữa. Lâm Phàm nghĩ tới mấy tên đó, tuy nói là lo, nhưng nếu như thực sự động thủ, thì ông đây chưa chắc đã sợ. Sư đệ, lần này chúng ta đi cứu người. Nếu cẩn thận một chút thì chắc hẳn là sẽ không bị phát hiện. Lý Đạo Đoan trầm giọng, với khinh công của họ mà đi trong đêm, chỉ cần không một tiếng động thu hút đối phương, họ chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Cái này cũng đúng. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy đại sư huynh nói cũng có đạo lý. Trần Chí Vũ nghe thấy hai vị sư huynh đang bàn luận với nhau, trầm mặc một lát rồi nói: hai vị sư huynh, nếu như thực sự có nguy hiểm, thực ra ta cũng có thể hiểu. Hay là chúng ta không cần phải mạo hiểm đâu. Chương 331. Đột nhiên Trần Chí Vũ phát hiện ánh mắt của hai vị sư huynh nhìn quắc sang, làm cho gã cảm thấy sợ hãi. Tựa như đang nói, con mẹ nó chứ, chúng ta đã theo ngươi đến tận đây rồi đó, ngươi còn nói như vậy, có đúng hay không? Ta tát chết mẹ ngươi bây giờ, hành các ông cả một đoạn đường. Được rồi, coi như ta không nói gì cả. Trần Chí Vũ rụt đầu lại, né tránh ánh mắt của hai vị sư huynh nhà mình. Gã cảm thấy đúng là mình đã nói sai rồi, khiến cho hai vị sư huynh có chút thành kiến. Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan tiếp tục phân tích. Có kế hoạch chu đáo chặt chẽ trước khi hành động thì mới tốt, có thể tránh được nhiều phiền toái. Trời sáng, bọn Lâm Phàm rời khỏi phân thành, xuất phát đi về phía Hạc Thành. Vì thành thị bên kia đã bị đại càn chiếm, cho nên họ chỉ có thể đi đường mòn trong rừng, phòng ngừa bị phát hiện bởi cao thủ của đại càn, lúc đó bứt dây động rừng. Nếu như là lúc trước thì không sao, nhưng mục tiêu là Lâm Phàm và Tiểu Hôi quá rõ ràng. Hắn đã từng giao thủ với Hội Quốc Sư, còn chém giết cao thủ của Hội Quốc Sư. Nếu như để chuẩn mà nói, thì người của Hội Quốc Sư hận nhất chính là hắn. Sư đệ, chuyện của ngươi và Ngô sư muội đã tiến triển đến đâu rồi? Lý Đạo Đoan hỏi. Ngay cả Trần Chí Vũ cũng dựng lỗ tai lên nghe lén. Đây là chuyện có thể mang đi chém gió được. Nếu như có thể nghe được một chút, đợi đến khi về thì sẽ kể cho anh em nghe. Cảm giác đó thật là sướng, chắc chắn mình sẽ được mọi người vây quanh. Sư huynh, quan hệ của ta và sư tỷ là rất tốt đó. Lâm Phàm cười cười nói. Thôi đi, đừng có nói giỡn. Nói thật xem nào. Ta nói thật mà, là rất tốt đó. Lý Đạo Đoan nhìn sư đệ, thấy hắn giữ kín như bưng, không nói là không nói. Điều này khiến cho mình rất bất đắc dĩ. Dần dần một mùi hương không đúng từ đâu bay tới. Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan nhìn nhau, cảm giác rất có thể đã có chuyện gì đó xảy ra. Sư đệ, người có người thấy gì không? Là có đó. Nghe thấy hai vị sư huynh nói chuyện, trong lòng của Trần Chí Vũ cả kinh, gã cũng trở nên cảnh giác. Sau đó gã mới ngửi được mùi hương, hình như là mùi có vật gì đang bị đốt. Không ngừng đi về phía trước, trước mặt xuất hiện một sơn thôn nhỏ, từ xa nhìn lại còn có khói đang bay dày đặc. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Phàm tựa như biết điều gì, khuôn mặt của hắn trở nên đanh xuống. Tuy rằng đại đa số người đều ở trong nội thành, nhưng cũng có những người ở vùng sơn giã, tự cung tự cấp, rời xa thành thị. Đi gần đến thôn Trang, Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn môn bài của thôn. Tuy rằng đã bị đốt trụi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được một vài chữ. Bọn họ vẻ mặt trầm trọng, bước vào trong thôn. Rất loạn, nhà sập. Những nhà làm bằng gỗ đều bốc khói đen. Nhìn qua dấu vết này thì chứng tỏ là bị thiêu đốt. Khi bọn họ đi vào giữa, một màn trước mắt làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Rất nhiều thi thể nằm la liệt, đầu rời khỏi cổ. Vừa nhìn cách ăn mặc thì biết đây chính là thôn dân. Đôi tay đều bị buộc chặt, hẳn là bị người ta bắt buộc quỳ xuống đất, sau đó bị chém đầu. Đây là do người của đại càn làm sao? Lý Đạo Đoan trầm giọng, khuôn mặt đã đanh lại, đôi tay siết chặt lấy dây thừng, rõ ràng là đã bị chọc giận. Hẳn là như vậy. Lâm Phàm cũng không thể nghĩ ra ai khác làm. Sư huynh, huynh có phát hiện rằng trong mấy thi thể này không có một người phụ nữ trẻ tuổi nào không? Nữ nhân trẻ tuổi trong thôn bị binh lính của đại càn bắt đi rồi. Nếu như thực sự là như vậy, e rằng các nàng cũng không ổn. Nhìn tình trạng thiêu đốt thế này, hẳn là đã từ nhiều ngày. Lâm Phàm quan sát tình huống hiện trường, sau đó đưa ra kết luận. Sư đệ, chúng ta lên được. Biểu tình của Lý Đạo Đoan quả nhiên không còn bình thản được nữa, ngược lại để lộ ra vẻ tức giận đến đáng sợ. Tuy rằng y là người của Sơn Môn, nhưng khi nhìn thấy thảm cảnh như thế, trong lòng vẫn cứ cảm thấy thật bất nhẫn. Đối với y, nếu như nhân sĩ giang hồ chém giết lẫn nhau, thì cho dù là vô cùng thảm thiết cũng chẳng sao, chỉ trách là thực lực không bằng người để cho người ta chém giết. Nhưng một màn trước mắt làm cho y chấn động cực lớn. Đây là những người dân thường, những người tay không tấc sắt, cũng không có năng lực phản kháng. Tâm tình của Trần Chí Vũ cũng vô cùng nặng nề như vậy. Tại phụ cận Hạc Thành, mấy người bọn Lâm Phàm chờ trời tối, để cho Tiểu Hôi và Trần Chí Vũ trốn ở trong sơn dã, chờ bọn họ trở về. Với thực lực của Trần Chí Vũ, nếu như theo chân hai người đi vào trong Hạc Thành, chắc chắn sẽ bị cao thủ của Hội Quốc Sư phát hiện, ngược lại sẽ bị trói buộc. Trần Chí Vũ biết rõ đạo lý này, cho nên dù muốn hỗ trợ thì gã cũng không nói lên lời. Dù sao gã biết rõ bản thân mình yếu đuối. Người có thể không hiểu chuyện, nhưng không thể nào không tự biết mình. Màn đêm buông xuống, ở trên tường của Hạc Thành có binh lính tuần tra. Hai bóng hình nhẹ nhàng nhảy ra không phát một tiếng động. Hai người nhảy lên tường thành, nhìn thấy phía trước đều có binh lính. Cả hai hóa thành những đạo tàn ảnh, dùng tốc độ rất nhanh xuyên qua đám binh lính. Chỉ trong vòng nửa khắc, bọn binh lính đã ngã xuống đất, không phát ra một chút động tĩnh, hai mắt tối sầm, đã chết tốt. Duy nhất để lại một tên còn sống. Không muốn chết thì đừng có lên tiếng. Ta hỏi ngươi, hai vợ chồng đại sư thợ rèn Trần Cung bị nhốt ở nơi đây không? Chỉ cần ngươi trả lời đúng, ta sẽ tha chết. Tên lính kia bị khí thế của Lâm Phàm áp chế, cả người run lẩy bẩy. Thấy Lâm Phàm từ từ buông yết hầu của mình ra lắp bắp. Dạ, đã bị đưa đi. Nói, đưa đi đâu? Tới thủ đô của Đại Càn, là tới đó đó. Lâm Phàm và Đại Sư Huynh liếc nhìn nhau, thật là bất đắc dĩ. Xem ra là họ đã tới chậm mất rồi. Không ngờ hai người kia lại bị đưa đến tận kinh đô của Đại Càn. Chương 332. Nhưng có thể đưa người về kinh đô của Đại Càn, chứng tỏ là cha mẹ của Trần Sư Đệ chắc hẳn là phải có tác dụng rất lớn. Ít nhất là có thể đảm bảo cho an toàn sinh mệnh. Đưa đi từ bao giờ? Hai ngày trước. Lâm Phàm nhíu mày. Sư huynh, mới đi được hai ngày, nếu như chúng ta toàn lực đuổi theo có thể kịp. Sư đệ nói đúng. Lý Đạo Đoan đồng tình gật đầu. Lâm Phàm lại nói, có phải các người giam giữ rất nhiều phụ nữ của Đại Âm? Đúng vậy. Ở đâu? Dạ, dưới địa lao. Tên lính này sợ quá. Cảm giác trên người của mà hai người kia tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Những gì cần nói ta đã nói, có thể tha mạng cho ta được không? Tên lính thấp thỏm. Được rồi, ta không giết ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó liếc nhìn Lý Đạo Đoan. Sư huynh, sao vậy? Sư huynh ra tay đi, ta đã đồng ý với hắn, chỉ cần hắn thành thật thì ta sẽ không giết hắn. Làm người thì phải có chữ tín chứ. Được. Dứt lời, thấy một ngón tay của Lý Đạo Đoan điểm lên trán của đối phương, kình đạo ập tới xuyên qua nó. Tên lính kia đến chết cũng không dám tin người trước mặt lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy. Tại địa lao, hai bóng đen vừa tới, binh lính canh địa lao còn chưa kịp phản ứng đã hoàn toàn mất đi chi giác. Với tu vi của Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan, giết người trong nháy mắt là đơn giản. Đi vào trong địa lao, bọn họ không có cơ hội phản ứng. Ánh lửa trên tường chiếu sáng. Ở trên đường cả hai gặp một ít binh lính Đại Càn tuần tra. Thế nhưng kết quả thì cũng vẫn như vậy. Mấy tên kia vừa nhìn thấy hai người xâm nhập, muốn kêu lên, nhưng rất đáng tiếc, âm thanh còn chưa kịp phát ra thì đã bị giải quyết. Dần dần bọn họ nghe có tiếng kêu thê thảm truyền tới. Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan nhìn nhau, biết ngay là không ổn, cho nên dùng tốc độ cực kỳ nhanh. Bọn họ nhìn thấy một đám binh lính đại càn đang làm nhục mấy người đàn bà. Tình cảnh nhìn dâm loạn đến không chịu nổi. Những tiếng cười khả ố vang lên. Những người phụ nữ tay không tấc sắt, bọn họ cũng không thể phản kháng, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ nó chứ, đáng chết mà. Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan giận đến tím mặt, giết hết binh lính của đại càn này. Tại phủ đệ của Hạc Thành, Bồ Đề Thánh vận chuyển huyền công, kình đạo hóa thành từng sợi tơ quấn quanh cơ thể. Tuyệt học mà lão tu luyện được là được quốc sư truyền thụ cho, thuộc về phương pháp bí truyền của hội quốc sư. Đột nhiên Bồ Đề Thánh mở mắt, hình như gã cảm nhận được gì đó, khóe miệng lộ ra ý cười. Có hai đồ chơi xâm nhập Hạc Thành, nhân sĩ giang hồ của Đại Âm đúng là không biết sống chết. Dứt lời, Bồ Đề Thánh đứng dậy, phá cửa mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, quét qua mọi thứ trên đường đi. Ở trong địa lao, thi thể chất đầy đất, Lâm Phàm nhìn các cô nương trước mặt, nhất thời không biết phải nói sao. Sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lâm Phàm hỏi. Lý Đạo Đoan thấp giọng. Sư đệ, chúng ta đến chậm, trong mắt các nàng đã không còn muốn sống nữa. Ta e rằng... Lời còn chưa nói xong thì một người phụ nữ nhặt một thanh đao lên, tự cắt cổ mình. Mà việc này nó giống như là một hiệu ứng dây chuyền. Lâm Phàm muốn ra tay ngăn cản, nhưng Lý Đạo Đoan ngăn lại lắc đầu. Lâm Phàm nhìn sư huynh, thấy sư huynh lắc đầu, vô dụng thôi. Lâm Phàm hiểu ý, kể cả bây giờ có cứu được thì họ cũng sớm muộn làm như vậy. Họ chỉ có một lựa chọn cuối cùng đó. Họ đã quá nhục nhã rồi. Phụ nữ cổ đại, người ta vốn coi trinh tiết là vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nếu như bị một người làm nhục thì còn đỡ, đây lại là cả nguyên một đám làm nhục. Ai... Lâm Phàm quay lưng, hắn không thể nhìn những người phụ nữ này tự sát trước mặt như vậy. Lý Đạo Đoàn cũng thế, xoay người rời đi, đứng bên cạnh sư đệ. Xin đa tạ các vị. Bên tai của họ truyền tới tiếng của một người phụ nữ. Lâm Phàm không thể nhịn nổi nữa, hắn loáng hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt nàng. Hắn nắm lấy cổ tay của nàng trầm giọng, có thể tồn tại hay không? Người phụ nữ đầu tóc rối bù, trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt và những vết bầm tím, nàng nói, tồn tại, tồn tại còn đau khổ hơn cả chết. Giải thoát là biện pháp duy nhất. Cảm ơn hai vị đã cứu chúng ta. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Tay của Lâm Phàm không dùng lực, nàng đâm đầu vào thân thể của mình, ngã xuống ngay trước mặt. Lâm Phàm nhắm mắt lại lắc đầu, cảm giác của hắn buồn bực. Lý Đạo Đoan siết chặt tay, bây giờ trong đầu của y cũng đang rất hỗn loạn. Các vị trưởng lão vẫn luôn bảo vệ đệ tử Sơn Môn, truyền thừa Sơn Môn, đó là chuyện quan trọng nhất họ phải làm. Thế nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy những việc này, y cảm giác còn nhiều việc quan trọng hơn nữa, mà không phải như các vị trưởng lão nói, chỉ đơn giản là bảo vệ Sơn Môn. Nội tâm của Lý Đạo Đoan dần dần dao động, không chỉ có bảo vệ sư đệ sư muội mà còn phải nhiều hơn thế nữa. Nhưng vào lúc này, từ lối vào cửa địa lao truyền tới giọng nói. Hai cái thứ đồ chơi lại dám can đảm đến Hạc Thành. Lão Phu muốn xem ngươi là ai mà lại dám cả gan như vậy chứ. Người còn chưa tới, giọng đã truyền tới. Đạo tàn ảnh đánh tới. Một bóng hình xuất hiện ngay trước mặt của Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan. Hóa ra chính là Bồ Đề Thánh. Khi Bồ Đề Thánh nhìn rõ hai người xuất hiện trong địa lao, khuôn mặt của lão cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới là họ. Nếu như là người khác thì có lẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng đây là Bồ Đề Thánh. Bồ Đề Thánh làm sao mà lại có thể quên được gương mặt của Lâm Phàm? Bởi vì đối phương quá mạnh, có thể an toàn rời đi. Cho dù là đám người Bồ Đề Thánh lúc đó đã liên thủ, Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan tức giận quay sang nhìn Bồ Đề Thánh. Trải qua chuyện vừa rồi, lửa giận trong lòng của bọn họ bùng cháy mãnh liệt, khó mà dập tắt. Các người to gan lớn mật lại dám đến tận đây. Bồ Đề Thánh nói một câu hung ác nhất, nhưng trong lòng đang rôn rẩy. Lão có cảm giác không ổn. Hạc Thành bây giờ chỉ còn một mình lão trấn thủ, còn ai có thể trợ giúp lão đây? Chết rồi, thôi chết thật rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.